Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 244, 243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt hai người kia đều là bản thân quan hệ thật thân cận. Một cái là thân cậu, một cái khác là bạn tốt. Bọn họ cái dạng này rất quái lạ. Nàng nơi nào không nóng nảy? Đường Kiều cảm thấy bản thân vò đầu bứt tai. Nàng hận không thể sáp thượng cánh bay qua đi nghe một chút bọn họ nói gì đó. Sốt ruột, thực vội, mau cùng thượng A, bọn họ hai người đi bay nhanh. Đảo mắt liền muốn đến góc đường nhìn không thấy. Đường Kiều chạy nhanh phân phó Cố Tứ lái xe. Cố Đình Quân xem Đường Kiều một bộ lấm la lấm lét bộ dáng. Nhịn không được giơ lên khóe miệng. Mặc kệ khi nào thì... Đó là hiện tại thân thể có chút không thoải mái. Nàng cũng là nguyên khí thiếu nữ. Chính là hai người nhưng là đột nhiên ngừng lại. Thẩm Thanh đưa tay ngăn cản một chiếc xe kéo. Đem luôn luôn đi theo của hắn Lê Vân Triều xoa bóp đi lên. Hắn tự hồ là đem tiền xe cho Sa Phu. Sa Phu lập tức vèo một tiếng liền chạy tới. Thẩm Thanh đứng ở góc đường xem xe kéo rời đi. Lập tức lắc lắc đầu. Nhân cũng chưa đi, ngược lại là vào một nhà quán cà phê. Cố Đình Quân hỏi, diễn tan tác, có thể đi rồi sao? Đường Kiều lắc đầu, nói, ngài đi về trước, ta đi qua tìm cậu. Kéo mở cửa xe muốn đi. Cố Đình Quân giữ chặt nàng. Không đồng ý, người thân thể không là thật thoải mái. Đi về trước đi, buổi tối nhìn đến người cậu hỏi lại tốt lắm. Tóm lại hắn cũng không có khả năng không trở về nhà. Người nói đúng không đối. Đường Kiều nơi nào là tàng được chuyện này nhân. Nàng giơ giơ lên mi. Nghiêm cẩn nói. Nếu như ta bất quá đến hỏi hỏi cậu. Trở về cũng muốn cân nhắc một ngày. Cũng không phải như hỏi rõ ràng. Như bằng không. Nàng dừng một chút. Mỉm cười. Nếu không ngài chờ ta một chút. Ta đi qua nói với hắn một lát, liền một lát, được không được, Đường Kiều xem Cố Đình Quân, thanh âm mang theo một ít giọng mũi, nàng quả thật là muốn bệnh thương hàn, nhưng là cũng không giả mồm cãi láo nhất định phải ở bên ngoài lắc lư một ngày. Nàng nhẹ giọng nói, chờ ta một chút chút, ta đi qua nói nửa giờ, liền nửa giờ được không được, mắt thấy Cố Đình Quân biểu cảm. Nàng than thở, một khắc kia chung, Cố Đình Quân cũng là rất bất đắc dĩ. Bất quá đến cùng là đáp ứng nàng. Hảo, ta cùng ngươi cùng nhau đi qua. Đường Kiều lập tức cự tuyệt. Không cần, ngươi theo ta cùng nhau trở về. Ta cậu sao có thể nói cái gì? Lập tức buông lỏng ra Cố Đình Quân. Thùng thùng chạy đi ra ngoài. Nàng rất nhanh chạy đến quán cà phê. Nhìn chung quanh một chu, rất xa nhìn đến Thẩm Thanh ngồi ở trong một cái góc xó. Nàng đang muốn đi qua, kinh ngạc nhìn đến một người nam nhân ngồi đi qua. Nam nhân thân hình gầy yếu, áo sơ mi áo khoác, này thân trang điểm ném ở trong đám người đều tìm không ra đến. Đường Kiều không biết người này. Nàng suy nghĩ một chút, tính toán ở cậu chung quanh tìm một cái thích hợp vị trí. Chính là xem đến xem đi. Hôm nay phát hiện cái kia vị trí rất khó ngồi ở chung quanh. Hai mặt đều là vách tường. Mà bên kia là một cái vĩ đại bể cá. Tam biên tre. Chỉ có một bên là hành lang. Như nói ngồi ở chung quanh tưởng nghe cái gì. Kia tất nhiên là không thành. Đường Kiều không thể không cảm khái. Này vị trí thật sự là tuyệt. Nàng cũng không quản này. Dứt khoát ngồi ở cửa, điểm một ly đồ uống. Này góc độ nhìn không thấy bọn họ hai người. Nhưng là đã là cửa, bọn họ rời đi liền nhất định có thể thấy. Đường Kiều suy nghĩ đứng lên. Người này là ai vậy nha? Nàng cúi đầu hấp nước trái cây. Trong đầu miên man suy nghĩ. Cậu cùng Vân Triều là chuyện gì xảy ra nhi? Còn có người này là ai vậy đâu? Nàng cúi đầu, cũng bất quá là vài phút công phu. Đường Kiều vừa nhấc đầu liền nhìn đến lúc trước cùng cậu nói chuyện nam nhân dẫn theo một cái túi hồ sơ tử rời đi. Đường Kiều tầm mắt dừng ở của hắn gói to thượng. Bừng tỉnh đại ngộ, có thể là Đường Kiều tầm mắt lạc ở trên người hắn. Hắn cũng nhìn về phía Đường Kiều. Trong ánh mắt có trong nháy mắt kinh ngạc. Bất quá rất nhanh sẽ như có như không câu một chút khóe miệng. Hắn nhưng là ngừng lại. Thẳng đi đến Đường Kiều bên người. Đường Kiều ngẩng đầu nhìn hắn. Tiên sinh, có chuyện gì sao? Nam nhân lấy ra danh thiếp. Mỉm cười. Tiểu thư cần trợ giúp có thể tìm ta. Lập tức vừa cười. Như vậy tiểu thư mỹ lệ. Ta sẽ cho ngươi đánh cái thấp nhất chiết khấu. Đường Kiều nâng lên danh thiếp. Không ra ngoài dự đoán. Mặt trên viết. Lê Lãng Nịnh thám tử tư xã. Quả nhiên là hắn. Đường Kiều nhẹ giọng nói. Hạnh ngộ. Lê Lãng Nịnh mỉm cười. Hạnh ngộ. Lần sau có việc nhi không cần bản thân làm. Ta là ngươi lựa chọn tốt nhất. Ngươi không đi làm gì. Thẩm Thanh không biết khi nào đi lại. Xem Lê Lãng Nịnh, có chút lạnh như băng. Lê Lãng Nịnh chậc một tiếng. Nói, hành hành hành, đi, này không là nhìn người cháu gái nhi một người sao. Nghĩ đánh cây tiếp đón. Lại nói, tiểu nữ hài nhi lớn mật như vậy khả không an toàn. Giờ phút này thám tử tư cũng rất có tất yếu. Mướn cái thám tử tư theo dõi bản thân cậu cũng không tệ. Ta còn không thừa dịp lúc này kiếm khách, kia phải đợi tới khi nào? Thẩm Thanh nhíu mày, còn không đi, Lê Lãng Nịnh lại chậc một tiếng. Mỉm cười ra cửa, Đường Kiều nhẹ giọng, cậu tỏa, quả nhiên, so sánh với mà nói. Cái kia vị trí là tốt nhất, hiện ở trong này nhưng là kém không ít. Nàng nhẹ giọng nói, ta không là theo dõi ngươi, ta chỉ là ngẫu nhiên nhìn đến ngươi. Nghĩ tiến vào cùng ngươi đánh cái tiếp đón. Kết quả liền nhìn đến ngươi hẹn nhân. Thẩm Thanh gật đầu. Hắn nơi nào không tin bản thân cháu gái nhi đâu. Hắn gật đầu. Lê Lãng Nịnh. Cùng ta quen biết thám tử tư. Tuy rằng xem không quá điều. Nhưng là nếu như ngươi có nhu cầu gì có thể tìm hắn. Dừng một chút. Hắn hơi hơi cúi đầu. Nói. Nếu là hắn dám với ngươi lấy tiền. Liền bóp chết hắn. Đường Kiều thổi phù một tiếng bật cười. Nói. Hắn là cậu bằng hữu nha. Thẩm Thanh gật đầu. Đường Kiều cảm khái. Quả nhiên là làm thám tử tư. Vị trí tuyển thật đặc biệt a. Như nếu không phải ta nghĩ trộm nghe các ngươi nói chuyện. Còn chưa có phát hiện cái kia vị trí như vậy tuyệt. Nói tới đây. Lại le lưỡi. Ta sai lầm rồi. Không nên nghe lén. Thẩm Thanh bất đắc dĩ. Tính trẻ con. Đường Kiều ăn ăn cười. Nói. Như vậy chúng ta đàm điểm không tính trẻ con. Không bằng cậu theo ta nói Vân Triều. Vì sao ngươi hội cùng Vân Triều ở trên đường cái do dự đâu? Ánh mắt nàng trừng thật to. Thật sáng ngời. Thẩm Thanh. Hắn nhếch miệng. Nói. Không có gì. Ngẫu nhiên gặp gỡ. Này nói. Đường Kiều là một cái dấu chấm câu đều không tin. Đường Kiều mỉm cười. Ta đây đến hỏi Vân Triều. Thẩm Thanh bất đắc dĩ cực kỳ. Hắn xem cháu gái nhi. Nói. Người cảm thấy như vậy tốt sao? Đường Kiều chu cái miệng nhỏ nhắn nhi. Nghiêm cẩn nói. Vì sao không tốt? Ta cùng Vân Triều có thể không có gì giấu nhau à? Thẩm Thanh tự nhiên không nghĩ Đường Kiều đến hỏi Lê Vân Triều. Nhưng là nếu như nhường chính hắn nói, Lê Vân Triều một cái tiểu cô nương thích hắn như vậy đại niên kỳ nhất cái trung niên nam nhân. Trong khoảng thời gian này còn tại theo đuổi hắn, lời này là đánh chết hắn cũng nói không nên lời. Mặc kệ như thế nào, hắn tóm lại muốn bận tâm Lê Vân Triều thanh danh. Tiểu cô nương hiện tại không hiểu này đó, cho rằng chân ái chính là hết thảy. Chính là chờ đợi lớn tuổi nàng có lẽ sẽ không nghĩ như vậy. Hiện tại chẳng qua là nhất thời kém mê luyến. Cho nên hiện tại hắn có thể làm chính là tận lực bình ổn việc này. Không nhường chuyện này nhi tương lai ảnh hưởng Lê Vân Triều. Bất quá nghĩ đến chuyện như vậy nhi, Lê Vân Triều cũng là chưa hẳn hội nói cho Đường Kiều. Nghĩ như vậy, hắn nhưng là yên tâm vài phần. Bản liền không có gì. Người đó là hỏi nàng cũng là giống nhau. Đường Kiều chu chu miệng. Lập tức đánh một cái hắt xì. Thẩm Thanh nhíu mày. Người có phải không thoải mái? Sắc mặt của nàng hồng nhuận không quá bình thường. Nếu là ngươi không thoải mái, vẫn là sớm đi gặp bác sĩ. Vừa vặn ta cũng phải đi bệnh viện. Không bằng chúng ta cùng nhau. Đường Kiều cũng không muốn đi bệnh viện. Nàng lập tức, ta không sao nhi. Thật ra bọn họ còn ở bên ngoài chờ ta đâu. Ta về nhà uống một chén canh gừng. Ngủ một giấc, cái gì cũng tốt. Lập tức cười hì hì nói. Cậu đừng lo lắng ta. Thẩm Thanh nơi nào có thể không lo lắng này nha đầu a, ngươi cho tới bây giờ đều là làm theo ý mình. Đường Kiều lập tức kêu oan uổng. Trời đất chứng giám đâu. Ta mới không phải cái kia bộ dáng a, ngài nói như vậy hào thương của ta tâm. Đường Kiều đứng dậy, cậu giúp ta tính tiền. Ta về nhà, sợ tiếp tục lưu lại bị thúc giục đi bệnh viện. Nàng cũng không phải lưu lại. Rất nhanh chạy đi ra ngoài. Cố Đình Quân xem nàng thở hổn hển lên xe. Mỉm cười. Người cậu muốn dẫn ngươi đi bệnh viện. Đường Kiều nhướng mày. Ngươi làm sao mà biết. Bất quá lại nhất tưởng. Nhưng là thật bình thường. Nàng có chút bệnh thương hàn. Cậu lại quan tâm bản thân. Buộc bản thân đi bệnh viện cũng là tối bình thường phỏng đoán. Chính là nàng cảm khái. Thật ra. Ngài có thể không mọi việc nhi đều đoán sao? Như vậy luôn phỏng đoán nhân tâm. Làm cho người ta thật không thoải mái đâu. Tuy rằng ta không phải không rất để ý. Nhưng là người khác khó tránh khỏi sẽ cảm thấy người này quá mức thông minh a. Đầu năm nay. Luôn có rất nhiều nhân là không đồng ý cùng người thông minh tiếp xúc. Ai biết cái gì thời điểm đã bị ăn xương cốt cũng không còn đâu. Cố Đình Quân cười yếu ớt. Cũng không phản bác lời của nàng. Nhưng là trầm tư lên bộ dáng. Nàng nói. Bất quá ở trước mặt ta nhưng là có thể tú một chút. Bằng không đừng nghẹn hỏng rồi ngươi. Cố Đình Quân giờ khóc giờ cười. Hắn chẳng lẽ là chỉ vì khoe ra sao? Mắt thấy tiểu cô nương biểu cảm. Nói rõ là cố ý trong lúc nhất thời nhưng là cảm thấy càng muốn cười. Hắn thuận tay liền xoa nhẹ một chút Đường Kiều đầu. Nói, chạy nhanh trở về, ta giúp ngươi nấu trà gừng. Đường Kiều, gì, một tiếng, hỏi, ngươi hội sao? Cố Đình Quân tảo nàng liếc mắt một cái. Bình tĩnh nói, ngươi đem cái kia sao xóa. Đường Kiều ra một tiếng khẩu tiếu. Cảm khái, ai ui ngài thật sự là rất đắc ý hảo khoe ra bộ dáng. Cố Đình Quân dơ lên khóe miệng. Xe rất nhanh đến Thẩm Trạch. Cố Đình Quân cũng không có về nhà. Ngược lại là theo Đường Kiều cùng vào cửa. Hắn nói. Ta đưa ngươi lên lầu nghỉ ngơi. Sau đó làm cho ngươi canh gừng lại đi. Đường Kiều không đồng ý. Lắc đầu nói. Không cần. Ngươi tàu xe mệt nhọc. Vẫn là trở về. Cố Đình Quân ý vị thâm trường. Cho ngươi nhịn canh gừng. Lại hầm một điểm thích hợp của ngươi cháo. Ngươi, muốn hay không? Có đôi khi chỉ cần câu nói đầu tiên có thể mang một người dây sát. Đối phó một cái ăn hóa. Cũng gần cần như thế. Đường Kiều quyết đoán. Muốn, Cố Đình Quân quay đầu. Tứ Diệp, ngươi đi phòng bếp giúp ta trợ thủ. Thiết một ít gầy thịt tế ti nhi. Mặt khác chuẩn bị một điểm can nấm hương. Cà rốt, toan duẩn can. Tứ Diệp lập tức, ai, thùng thùng đi phòng bếp. Cố Đình Quân mỉm cười một chút. Thon dài bàn tay đến trước mặt nàng giúp nàng từng hạt một giải khai áo bành tô nút thắt. Như là chiếu cố tiểu oa nhi cũng giống nhau. Hắn thập phần nghiêm cẩn. Ấm áp ngón tay vô tình khẽ chạm làn da nàng. Đường Kiều có chút kinh ngạc ngẩng đầu. Cắn cắn môi. Lại nhìn đến Cố Đình Quân cúi mắt mâu thập phần chuyên chú. Cũng không có hơn một giờ dư tâm tư. Trên mặt hắn cũng không có nụ cười. Động tác vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng. Đường Kiều không hiểu liền cảm thấy mặt mình càng đỏ. Nàng nhẹ nhàng nói. Tốt lắm sao? Cố Đình Quân đem của nàng áo khoác quải lên. lập tức vỗ vỗ nàng bờ vai. Hảo hảo nghỉ ngơi, nằm một lát, ta đi làm cho người ăn. Đường Kiều ai một tiếng, lùi vào trong chăn, nàng dắt chăn, hai cái mắt to sáng lấp lánh nhìn hắn. Cái miệng nhỏ nhắn nhi còn lại là cắn chăn bên cạnh, như là một cái tiểu thương thử. Cố Đình Quân cảm thấy bản thân tâm đều phải hóa. Hắn đi đến Đường Kiều bên giường, trên cao nhìn xuống xem nàng. Đường Kiều nói, ngươi không là làm cháu sao? Cố Đình Quân nhạt nhẽo cười. Thành phong tế nguyệt thông thường. Hắn chậm rãi cúi đầu. Đường Kiều thật dài lông mi run lẩy bẩy. Cố Đình Quân cũng không có thân nàng mê hoặc còn nhỏ nửa ngày cái miệng nhỏ nhắn nhi. Ngược lại là đêm này vừa hôn dừng ở cái trán của nàng. Hắn nói, ngoan ngoãn nghỉ ngơi một chút. Lập tức xoay người phải đi. Đường Kiều bỗng chốc kéo lại Cố Đình Quân thủ. Cố Đình Quân quay đầu xem nàng. Hỏi, thế nào? Không đủ. Phòng nội nguyên bản một tia ôn nhu lập tức biến mất hầu như không còn. Đường Kiều hừ một tiếng. Nói, thối không biết xấu hổ. Cố Đình Quân vi cười rộ lên. Giảng thô tục cũng không tốt. Đường Kiều sai sử nói. Nhiều làm một điểm cháo. Ác thanh ác khí. Hừ, mới không cần nói thích hắn đâu. Cách chương.